Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, trang 964. Quá khen, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nói, ta cùng Hoa Diện tương đối quen thuộc, cho nên hắn sẽ không nhìn ra tới ta biết Cổ Vương sẽ mất khống chế chuyện này, nói những lời này. Thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí phi thường bình tĩnh. Thậm chí có chứa như vậy một chút ôn nhu, nam nhân kia lắc lắc đầu. Tính, ta vốn đang nghĩ hảo hảo giáo giáo ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi một người cũng đã có thể làm như vậy xinh đẹp, ta làm ngươi quan sát Hoa Diện. Bộ dáng, ngươi hảo hảo quan sát sao? Quan sát, Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ làm? Ngươi làm chuyện này. Nam nhân kia trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia thần bí khó lường tươi cười. Tính, chuyện này tạm thời vẫn là không nói cho ngươi. Chính ngươi chậm rãi đi đoán, này có cái gì hảo đoán. Bất quá là trên núi lần đó sự tình cho người nam nhân này linh cảm. Hắn bỗng nhiên phát hiện Hoa Vinh Nguyệt đối với sắm vai Hoa Diện sự tình có điểm thiên phú thôi. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi bĩu môi. Chờ Hoa Vinh Nguyệt đi rồi về sau. Một cái khác nam nhân lại đi đến. Nam nhân kia hỏi hắn. Lâm Thất Á nói gì đó. Nàng nói nội dung cùng Hoa Vinh Nguyệt vừa mới nói không sai biệt lắm. Người kia cung kính. Nói, vậy là tốt rồi. Nam nhân kia nói xong câu này. Đột nhiên cười khẽ một chút. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta có chút quá nhát gan. Cư nhiên có đôi khi sẽ đối hiện tại Hoa Vinh Nguyệt sinh ra một tia sợ hãi. Lâm Thất Á nói Hoa. Diện nghe nói lúc sau sắc mặt không phải thực hảo. Bất quá vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng hảo. Nam nhân gật gật đầu. Hoa Diện nếu thích Lâm Thất Á. Vậy không thể tốt hơn. Vừa lúc dùng Lâm Thất Á. Đem Hoa Diện tâm cấp đã lừa gạt tới. Chương 532 người đáng ghét Lý Tường Lực mấy ngày này vẫn luôn ở Lục Phiến Môn đợi, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không thể thường xuyên chạm mặt. Bất quá trời xui đất khiến bị phân tới rồi một cái khác người quen thủ hạ, Ngải Yến từ Hoa Sơn chờ. Về lúc sau vẫn luôn ở dưỡng thương, gần nhất thân thể trạng huống hơi chút tốt hơn một chút. Lý Tường Lực cùng hắn cũng dần dần có thể nói thượng nói mấy câu. Ngải Yến trừ bỏ đối với tiền tài đặc biệt lòng tham ở ngoài. Không thể không nói vẫn là một cái tương đối xứng trước bộ khoái. Kia một ngày Lý Tường Lực theo. Thường lệ đi xem Ngải Yến. Kết quả vừa vặn đã bị một người kêu qua đi. Hắn lo sợ bất an đi qua. Lại phát hiện kêu hắn chính là một cái người quen. Ta liền mang theo hắn đi thôi. Phù Giang nhìn, mắt Lý Tường Lực nói. Người này ta thục, cũng đúng. Đây là cái tân nhân. Có đôi khi có chuyện khó tránh khỏi động tay động chân. Ngươi lại nhiều tìm mấy cái. Cái kia ngày thường phụ trách Lý Tường Lực huấn luyện bộ đầu nói. Lý Tường Lực nhìn người kia thái độ. Trong nội tâm âm thầm tưởng này cũng quá kém đừng đãi ngộ đi. Ngày thường đối hắn la lên hét xuống. Hiện tại Phù Giang trước mặt cư nhiên như vậy thành thật. Bất quá hắn đối Phù Giang thân phận sinh ra một ít tò mò. Phù Giang như là hoàn toàn không có chú ý tới người kia đối hắn cung kính thái độ dường như. Mang theo Lý Tường Lực liền đi ra ngoài. Vừa đi một bên có chút không kiên nhẫn nói. Hảo, đã biết chúng ta muốn đi đâu? Lý Tường Lực có chút mờ mịt nói, cũng không có gì địa phương có thể đi. Phù Giang nói, chính là tùy tiện tìm chút địa phương dạo một dạo. Phù Giang người này thân phận. Hoa Vinh Nguyệt thấy Lý Tường Lực cho nàng truyền tới tin tức sau. Lâm vào trầm tư, nàng nghĩ nghĩ, lại cấp Lý Tường Lực trở về một chuyến tin tức. Sau đó liền làm bộ cái gì cũng không phát sinh qua giống nhau. Tiếp tục ở Lục Phiến Môn xem nàng thư, đường Liễu Nhụy là duy nhất một cái Hoa Vinh Nguyệt sẽ thường. Xuyên ở tàng thư các bên trong đụng tới người. Cái này cô nương phi thường thích đọc sách. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cô nương này sinh ra ở hiện đại đó chính là Thanh Hoa Bắc Đại. Nguyên liệu, đáng tiếc ở cổ đại, nàng chỉ có thể từ một cái không chút nào thu hút tiểu bộ khoái làm lên, nàng thấy Hoa Vinh Nguyệt. Sau ngượng ngùng cười cười, Hoa Vinh Nguyệt không sao cả cho nàng tránh ra một cái lỗ. Đường Liễu Nhụy từ Hoa Vinh Nguyệt bên người chui qua đi. Bắt được trên giá một quyển sách, nàng cúi đầu, chuẩn bị lại vòng quanh lúc đi. Bỗng nhiên phát hiện Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm chính là lục phiến môn bên trong có quan hệ với chiến pháp suy đoán thư, Hoa Bộ Đầu. Quyển sách này ngươi là từ đâu được đến a? Đường Liễu Nhụy đã đi tới, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ân. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ không có dự đoán được nàng đi rồi sau đó phản. Hắn nhìn mắt chính mình quyển sách trên tay, sửng sốt một giây lúc sau nói. Đây là, phía trước ta tùy tiện tìm được một quyển sách, bất quá các ngươi hiện tại cấp bậc giống như còn xem không được. Đường Liễu Nhụy đôi mắt như cũ sáng lấp lánh nhìn kia quyển sách, ngày thường nàng cũng sẽ không đổi thứ gì dễ dàng mà biểu hiện ra cái gì hứng thú. Giống quần áo lạp, son phấn lạp, món đồ chơi lạp này đó, nàng toàn bộ đều không thế nào để ý. Chính là thấy một quyển chính mình thích thư, nàng liền thuận tiện đi không nổi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm quyển sách này, chung quy vẫn là do dự một chút. Đường Liễu Nhụy biết chính mình như vậy vẫn luôn nhìn lấy Hoa Vinh Nguyệt như vậy tính tình là nhất định sẽ mượn cho nàng. Quả nhiên, ở do dự một lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt đem thư đưa cho Đường Liễu Nhụy nói, vậy trước mượn ngươi nhìn một cái đi, cảm ơn Hoa Bộ Đầu. Đường Liễu Nhụy hưng phấn từ trên mặt đất nhảy lên xoay vòng vòng. Sau đó tiếp nhận thư đối với Hoa Vinh Nguyệt khom người chào. Thực mau trốn đi, nàng chạy quá nhanh, cho nên rõ ràng thấy được, lại không có nghĩ nhiều một chút sự tình. Tỉ như nói Hoa Vinh Nguyệt đem thư cho nàng thời điểm do dự thời gian dài một chút. Lại tỉ như nàng chạy đi thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn thật lâu, Đường Liễu Nhụy trở về chính mình nhà ở. Hưng phấn đem kia quyển sách mở ra, lục phiến môn chiến pháp suy đoán là nàng vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú đồ vật, bên trong có rất nhiều đồ vật là không thể ngoại chuyện, nàng đem quyển sách này mở ra sau. Lại ngoài ý muốn phát hiện quyển sách này mặt trên tựa hồ còn bị người dùng cực nhỏ chữ nhỏ nhớ kỹ. Rậm rạp phê bình, lục phiến môn sách vở thường xuyên bị người lật xem. Có chút trong sách sẽ bị một ít tiền bối ghi nhớ chút phê bình cũng là thực bình thường sự tình. Đường Liễu Nhụy liền tùy tay phiên đi xuống, trừ bỏ đọc sách chung nội dung ngoại, cũng thuận tiện nhìn một cái này mặt trên phê bình. Tuy rằng không biết là vị nào tiền bối, bất quá thuận tiện nhìn xem cũng không quan hệ. Hết chương.